Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1940, khủng bố chiến lực. Tô Viêm hạ sơn, chính là đến được sớm không bằng đến đúng lúc, bọn họ không biết nên nói cái gì, có lão cường giả móc móc lỗ tai, không ngờ làm không công một hồi, lôi tiên lão hiển nhiên liên hợp một vài người. Muốn bức bách hỗn độn tiên lão đóng thiên hạ đệ nhất sơn. Không muốn dành cho Tô Viêm tụ hội. Lão hầu tử bọn họ đến đây nâng đỡ hỗn độn tiên lão. Hai trận doanh lớn liền như vậy sắp đấu lên. Nhưng là tất cả những thứ này còn chưa có bắt đầu. Tô Viêm hạ sơn rồi. Ta rời ạ. Một vị trẻ tuổi nhịn không được. Kém chút té lăn trên đất. Chuyện này là sao? Lôi tiên lão. Ta chịu hay không chịu đến lên, tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì chứ. Tô Viêm đi lại nhẹ nhàng, xem ra không giống như là một vị thân xác tuyệt đỉnh hạng người. Có phản phác quy chân mùi vị, hắn lành lạnh con mắt nhìn phía lôi tiên lão. Tô Viêm vẫn là lần đầu nhìn thấy phụ thân của tiểu lôi vương. Ngược lại không thể không nói, lão này đặc biệt mạnh mẽ. Khoác lôi điện trường bào đều tương đương không đơn giản, có hủy diệt ánh sáng đang vương xuống, đem hắn thân thể gầy ốm tôn lên tuyệt thế khủng bố. Làm Tô Viêm nhìn thấy hầu vương cùng hoàng vương cũng tới. Trong lòng tuôn ra ấm áp, ở trong này tình nghĩa không cần nói ra, Tô Viêm cũng ghi khắc một đời. Còn nữa nói, người ta tựa hồ không quen biết chứ, câu này không quen biết. Để lôi tiên lão đều ngứa ngáy rồi. Trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, do đó dẫn đến hơi thở của hắn khủng bố không tên. Tuy rằng hắn càng coi trọng thiên lôi vương, có thể tiểu lôi vương rốt cuộc cũng là con trai ruột của hắn. Tô Viêm đem giết rơi mà bị cắt xuống đầu, chết thảm ở chiến trường phong vương. Lẽ nào Tô Viêm không nên xem ở hắn lôi tiên lão tình cảm trên, cho tiểu lôi vương lưu lại một cái đường sống sao? Nhưng là cũng không có. Mặc dù là tiểu lôi vương không phải con trai ruột của hắn, đối với lôi tiên lão tới nói Tô Viêm không biết làm người, không đáng vun bón. Lôi tiên lão nuốt không trôi cơn giận này, trong con ngươi bay ra hàn quang lạnh như luyện ngục. Này nếu là trong ngày thường, lôi tiên lão trực tiếp ra tay trấn áp Tô Viêm. Nhưng là hiện nay, một vị này là người nơi nào? Hùng bá đệ nhất sơn đỉnh phong nhân kiệt, há có thể ở trước mặt mọi người hết sức nhằm vào. Trúc Nguyệt bọn họ như phụ trọng thác, Tô Viêm cuối cùng cũng coi như là hạ sơn. Thời gian chính vừa vặn được. Ha ha, đây chính là cái gọi là sánh vai đế nữ. Lôi tiên lão cưỡng chế trong lòng cơn giận, lạnh nhạt nói. Bất quá 3 năm thôi, ta nhớ tới đế nữ ở trên núi bên trên, ngốc thời gian có 10 năm chứ. Hoàng vương cũng muốn ngay lập tức hiểu rõ, Tô Viêm đến tột cùng ở đệ nhất sơn được cái gì. Núi trên núi tồn tại trọng đại ẩn tình cùng tuyệt mật. Hắn chính là Tề Thiên Thánh Vương, hùng bá đệ nhất sơn, lại đánh vỡ trung cực nơi thí luyện Tô Viêm. Rất trẻ trung. Vượt qua sự tưởng tượng của ta, các đại quần tộc lão cường giả dồn dập dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn. Kỹ Tô Viêm, vị này tiềm năng đến tột cùng cường đại đến mức nào? Thiên lôi vương nhưng là tiên nhân động cái thế nhân kiệt. Vị này đều bị đè ép một đầu. Có thể tưởng tượng được nhân gian giới đến chân long đến tột cùng mạnh bao nhiêu thân xác trình độ. Nếu như không phải kiêng kỵ tiên tộc thế lực khắp nơi, các đại giáo tranh đoạt cũng phải đem Tô Viêm dẫn vào môn hạ, dành cho bằng trời tài nguyên vun bón, chưa chừng hắn tương lai có hy vọng bước vào tiên vương lĩnh vực a. Con vật nhỏ này thật có thành tựu rồi. Luân hồi nhất tộc có thành viên sắc mặt âm trầm, cảm thấy Tô Viêm sâu không lường được. Cùng năm đó ở Vương Thành không chỗ nương tựa tình hình hoàn toàn khác nhau rồi. Danh tiếng của Tô Viêm quá kinh thế. Hùng bá đệ nhất sơn. ngạo thị thiên hạ, thậm chí đánh vỡ trung cực nơi thí luyện, bước lên đỉnh cao, dài đến thời gian 3 năm mới xuống núi. Tuy rằng không có đế nữ bọn họ dài đến 10 năm. Có thể Tô Viêm đã tuyệt thế đáng sợ, không phải năm đó tên không kinh truyền tiểu nhân vật rồi. Tiên tộc có cường giả biểu hiện băng hàn, người này tiềm năng hiện tại thật không biết. Trong lòng sát niệm chập trùng bất định, ta cho rằng Lôi Tiên lão phải đem ta cùng Thiên Lôi Vương đặt ở cùng một chỗ một lần nữa khá là, không nghĩ tới chuyển ra đế nữ. Tô Viêm hừ lạnh, ngược lại để ta bất ngờ. Tô Viêm, chú ý ngươi ngôn từ, có người không nhìn nổi. Đăng Lâm đệ nhất sơn người thứ 5 tuyển thủ đứng ra, chỉ vào Tô Viêm trách cứ, Lôi Tiên lão là người nơi nào, người gặp mặt cũng được lễ cúi chào, trái lại lời lẽ vô tình, trong lòng có còn hay không lòng kính nể, nơi này có ngươi chuyện gì? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, liếc chéo ép về phía hắn nam tử cao lớn, quát lên. Nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi, người ngông cuồng, hết sức mãnh liệt khí tức đang bạo phát, bóng dáng cao to nam tử gầm nhẹ, khí tức hoàn toàn thay đổi, như là hóa thành một đầu tiên thiên thần ma, tràn ngập cường giả uy nghiêm khí tức, mãnh liệt cuộn trào, đặc biệt là khí huyết trong cơ thể hắn, che ngợp bầu trời, mãnh liệt tuyệt luân, chư thánh run rẩy. Không dám nhìn thẳng bạo phát nam tử, khí huyết quá dồi dào cùng mãnh liệt, cường giả uy nghiêm 10 phần, không hổ là thái cổ thần ma bộ tộc vương giả, lại là vị kế tiếp thiên ma vương sao? Có người phát ra có tính chấn động âm thanh, phải biết thiên ma vương cùng thiên thánh vương thuộc về một cấp độ chí tôn bá chủ, tiên giới tuyệt đỉnh nhất một nhóm chiến thần. Sắc mặt của hầu vương khó coi, tộc này chỉ có một vị thiên thánh vương, đáng tiếc hiện nay, thái cổ thần ma bộ tộc lại đi ra một vị đỉnh phong nhân kiệt. Rốt cuộc bộ tộc này có thiên phú, thân xác mạnh mẽ tuyệt luân, cực nhỏ có quần tộc có thể cùng tranh tài, thần ma vũ có vẻ bá khí tuyệt luân, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tô Viêm lạnh lẽo âm trầm nói. Đừng tưởng rằng cái thứ nhất leo núi là có thể hùng bá thiên hạ. Thiên Lôi Vương leo núi thời khắc còn không phải đại thánh đỉnh phong. Tương tự thân xác rèn luyện mạnh mẽ cũng không có nghĩa là chiến lực vô địch. Thần Ma Vũ lại nói ra Lôi Tiên lão tiếng lòng, không khỏi gật đầu. Nếu nghi vấn ta, Tô Viêm đối với phất tay, nói, đến, để ta nhìn một chút. Ngươi có hay không nghi vấn sức mạnh của ta? Rất nhiều người hút ngụm khí lạnh. Đây là muốn khai chiến. Ha ha ha ha. Thần Ma Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Hắn còn thật không tin. Một cái nhân gian giới đến, nắm giữ bao nhiêu gốc gác cùng bí pháp. Tương tự thái cổ thần ma bộ tộc. Thân thể máu thịt chí cường chí bá. Mà nắm giữ một ít cơ khí đáng sợ thể thuật. Há có thể e ngại Tô Viêm? Đương nhiên hắn sở dĩ nhằm vào Tô Viêm, chủ yếu hay là bởi vì Thiên Hầu Vương. Rốt cuộc hai đại tộc tranh đấu năm tháng dài đằng đẵng. Lôi Tiên lão, thần ma vũ ngữ khí cuồng nhiệt nói, ta nếu là có thể thắng Tô Viêm, có thể hay không tham dự tiên ma đại chiến? Tự nhiên có thể, Lôi Tiên lão đối với thần ma vũ tôn trọng. Tự nhiên vẻ mặt tươi cười, Trúc Nguyệt chất vấn, mới vừa rồi còn nói định bảng, vì sao hiện tại nói có thể rồi? Lôi Tiên lão bình tĩnh nói, nếu thần ma vũ thắng Tô Viêm, đủ để đại biểu thần ma vũ càng mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Tự nhiên có thể ngoại lệ, vậy nếu như Tô Viêm thắng cơ chứ, có phải là có thể định bảng dự thi? Mục Hinh thở phì phò. Lão già này quá chẳng ra gì rồi. Tô Viêm con mắt như là dao đồng dạng, dĩ nhiên đã định bảng. Này thật là đủ để hắn bất ngờ. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Lôi Tiên lão trừng nàng một mắt, quát lớn nói, huống hồ trận chiến này, vị này lời nói chưa từng nói xong, Hoàng Vương cả người sát khí tràn ngập, cả người hoàn toàn thay đổi, trong một chớp mắt đều muốn đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Lòng bàn chân bên dưới thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đều có tiên vương thân thể ngang dọc, hung khí vô cùng, thương khung đều bị xé ra, thế giới màu máu hiện ra, chí cường uy nghiêm tỏa ra. Chúng sinh run rẩy, đều muốn không khống chế được quỳ bái. Đây là sát niệm gì? Đây là cái gì niềm tin? Quá dọa người, chí cường chí bá, bầu trời đều đang run rẩy, đầy trời sao lớn đều đang gào thét. Tuy rằng Hoàng Vương không phải đã từng Hoàng Vương, nhưng là hắn công lao ai dám biến mất, uy nghiêm của hắn ai dám khinh nhờn. Đã từng giết chết hắc ám giới tiên vương, tinh thần dường như luyện ngục đồng dạng, phẫn nộ quát, Lôi Tiên lão, tôn nữ của ta cũng là ngươi có thể quát lớn, còn tiểu nha đầu, a, đầy trời lửa giận phủ mà đến, trong lòng Lôi Tiên lão đều có một vệt hàn ý, căm tức nói, Hoàng Vương, ngươi muốn đối với ta động võ sao? Chưa chắc không thể. Hoàng Vương lấy ra đế lệnh, điều này làm cho sắc mặt của Lôi Tiên lão có chút biến thành màu đen. Năm đó Ngục Vương thảm bại, hắn há có thể không biết. Lôi Tiên lão tuy rằng mạnh hơn Ngục Vương, thế nhưng rất rõ ràng đế lệnh lấy ra ý vị như thế nào. Đó là đế đạo pháp tắc trật tự hiện ra. Đệ nhất sơn là ngừng chiến chi địa, không thể động võ. Hỗn Độn Tiên lão đi ra, cho Lôi Tiên lão một nấc thang dưới. Hắn nói ra, đều là một cái lão già, chúng ta vẫn là nhìn một chút thế hệ nhỏ ở giữa chinh phạt. Thần Ma Vũ, ngươi nếu muốn khiêu chiến Tô Viêm, tốc độ nhanh một chút đi. Tô Viêm đã hành động, đã định bảng, này đã tức giận Tô Viêm. Hầu Vương truyền âm, nói cho hắn không muốn lưu tình. Lại đây, Tô Viêm cũng rất nổi nóng, chỉ vào Thần Ma Vũ, chính là ngươi, chớ có tùy tiện. Thần Ma Vũ hét giận dữ, khí tức trong phút chốc mãnh liệt, miệng mũi lao ra đầy trời màu đen sóng gợn, ẩn chứa ngàn vạn thần ma phù văn đang thiêu đốt hừng hực, bốc hơi đáng sợ hắc ám cuồng chiều, để đầy trời sao đều muốn tát, có thể tưởng tượng được ẩn chứa cỡ nào sức mạnh kinh thiên động địa. Thần Ma Hống, Thái Cổ Thần Ma Bộ Tộc Chấn Tộc Đại Thần Thông. Rất nhiều người đè ép, không nghĩ tới mới vừa động thủ, liền thả ra đỉnh phong chiến lực, đầy trời đều là thần ma cuồng chiều, ngàn vạn phù văn thiêu đốt thời khắc, đều muốn dựng dục ra ngàn vạn thần ma lao ra địa ngục hải, hướng về Tô Viêm bổ nhào mà đến. Tô Viêm rất trực tiếp, bàn tay nắm quyền ấn, gắng chống đỡ đầy trời thần ma hống rít lực lượng. Giết! Thần Ma Vũ gào lên, vạn ngàn mơ hồ bóng dáng thần ma hừng hực theo hắn đồng thời gào rít, mảnh thời không này đều nổ tung rồi. Phốp! Rất nhiều cường giả run rẩy bên trong bay ngang ra ngoài, từng cái tóc tai bù xù, đau thấu tim gan, xương đều muốn tan vỡ rồi. Lực lượng này không khỏi cũng quá biến thái rồi, có thể trái lại Tô Viêm. Nắm đấm vẫn trực tiếp oanh kích đi tới, rất nhiều người hét lên tiếng kinh hô. Dấu quyền này xem ra bình thường, Tô Viêm đến cùng có cái gì sức lực không biến chiêu, không triển khai đại thần thông? Chỉ có Lôi Tiên lão bọn họ nhìn ra rồi, Tô Viêm cú đấm này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa thiên địa chi lý, loáng thoáng hùng vĩ vô số lần, mở ra sức mạnh quá kinh người, như hoàng đạo chiến quyền đánh tới rồi. Oanh, chỉ cái này một quyền, thiên địa phá diệt, đầy trời thần ma ở trong run rẩy nổ thành năng lượng cho tàn. Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, đầy trời tóc đen tung bay, vung lên quyền thế cuối cùng khủng bố dường như ngôi sao lớn trong vũ trụ ầm ầm đập tới. Hiện ra ở Thần Ma Vũ trong con ngươi hình ảnh có chút tàn khốc. Nhìn thấy một vị đại thánh quyền trấn thần ma, hóa thành thế gian duy nhất chiến thần. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, thiên địa bị đánh văng ra, đánh thần ma vũ bước chân đạp đạp lùi về sau, cứng rắn mặt đất đều bị dẫm nứt, thấy rõ chịu đựng mạnh bao nhiêu lực xung kích. Cái gì? Bốn phía sôi trào một mảnh, thần ma vũ bị trực tiếp đẩy lùi rồi. Rất nhiều người cũng nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hùng bá đệ nhất Sơn Tề Thiên Thánh Vương. Quá mạnh mẽ, thân xác muốn vô địch rồi sao? Thần ma vũ, thái cổ thần ma bộ tộc có cường giả đi ra. Sắc mặt âm trầm, nói, còn không mau trên, lo lắng làm gì? Này liên quan tộc này bộ mặt. Thần ma vũ mặc dù là đánh không lại Tô Viêm, cũng nhất định phải đại chiến hơn vạn hiệp. Người hỏi một chút hắn vẫn được sao? Tô Viêm đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen rối tung, hóa thành một vị chiếu khắp thiên địa thần ma, nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Tô Viêm, ngươi đừng quá kiêu ngạo, chết tới đây đánh một trận, ta sẽ đánh nổ ngươi. Thần ma vũ đầu đầy nổi gân xanh, trong lòng có giận dữ và xấu hổ, sỉ nhục, a, hắn xin thề liều mạng cũng phải trấn áp Tô Viêm. Hắn cố nén thương thế, gầm nhẹ từng trận, bùng nổ ra càng nồng nặc cùng mênh mông khí huyết ánh sáng. Muốn giết ra ngoài cùng Tô Viêm quyết đấu, nhưng là hắn vận chuyển sức mạnh càng mạnh, thân thể gánh nặng càng lớn, loại kia đau xót cùng nghẹt thở để hắn muốn buồn nôn. Cuối cùng không nhịn được, đại não một trận mê muội, dầm lập tức té lăn trên đất, máu phun phè phè, hắn cũng không rõ ràng thương thế ở cái gì khu vực. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân xác đều muốn giải thể, quá thống khổ, như là tao ngộ một đòn chí mạng, đầy người đều là khe hở, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.